Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1025, chương 1026, nghi ngờ trùng điệp. Ta cùng Trần Gia cũng không chân chính quan hệ máu mủ. Nhưng ta là Trần Gia dưỡng tử, là Trần Bá Tiên nghĩa huynh. Trần Tử Vân nhìn thoáng qua Trần Bảo Uyển, nói, ở nàng sinh ra trước đó. Ta liền đã bị sư tôn mang đi, bắt đầu tu hành, sư tôn ta chọn lựa ta xem như hắn chân truyền đệ tử có hai cái nguyên nhân. Trần Tử Vân nói chuyện mười phần dứt khoát, mảy may đều không kéo bùn mang nước. Một nguyên nhân là hắn cảm thấy ở tiền triều những kia người có đức hạnh tài năng bên trong. Nghĩa phụ ta thích hợp nhất kết thúc tiền triều cùng trở thành tân hoàng đế người. Một nguyên nhân khác thì là hắn cảm thấy ta thiên phú cực giai. Tiền triều những năm cuối, lại trị sụp đổ, hắn duy trì nghĩa phụ ta, nhưng trầm ước duy trì tiêu diễn. Sư tôn không phải không hiểu biến báo người. Hắn đi trước thấy rồi trầm ước một mặt, nếu là có thể trực tiếp dùng vũ lực tin phục trầm ước. Hắn cũng lười làm sự tình khác. Nhưng hắn phát hiện trầm ước tu vi thậm chí ở trên hắn. Thế là hắn liền lại đi gặp tiêu diễn một mặt. Nhưng hắn nghiêm túc nhìn tiêu diễn hồi lâu. Lại xác định tiêu diễn cũng không phải là thích hợp nhân tuyển. Sư tôn ta nguyên bản cũng không. Có lớn như vậy chấp niệm. Hắn cùng nghĩa phụ ta thương lượng. Để ta nghĩa phụ trước cùng tiêu gia lật đổ rồi chiều cũ lại nói. Đến lúc đó tiêu diễn nếu không thích hợp, làm nam triều hoàng đế lâu dài, tự nhiên sẽ có chút tệ bưng hiển lộ ra. Nhưng tiêu gia khởi binh về sau, lại phát sinh rồi một việc. Tiêu diễn mẹ, cũng liền là về sau cái này hoàng thái hậu, giết chóc thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, giết chóc vô độ, ở một lần nào đó giết chóc bên trong, lại đem sư tôn ta một tên hảo hữu cũng đã giết. Kể từ đó, sư tôn ta tự nhiên phẫn nộ, liền không còn là gặp sao yên vậy đồng dạng, mà là vô cùng kiên định phản đối tiêu gia trở thành phương Nam vương triều chủ nhân. Trầm ước về, sau cùng sư tôn ta lập xuống vườn hoang ước hẹn, sư tôn ta nhưng thật ra là vui vẻ tiếp nhận, bởi vì hắn điều kiện tiên quyết là Nam triều hoàng thái hậu muốn trước tự tù tại giữa hồ Tĩnh Sơn. Bằng không hắn sẽ không cùng trầm ước hòa đàm, tình nguyện nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Ở trong mắt hắn xem ra, Nam triều hoàng thái hậu cái này nhân tính tình táo bạo, nhất chìm không xuống tâm đến, để cho nàng dừng lại ở nào đó một chỗ tĩnh tu. Ngay từ đầu nàng khả năng còn có thể chịu đựng, nhưng một thời gian dài, thật sự là so giết rồi nàng còn khó chịu hơn. Còn chính hắn, bản thân hắn phải cần một khoảng thời gian đến an tĩnh bế quan tu hành. Đến đột phá tu hành bên trong một chút quan ải, hắn duy nhất không có nghĩ tới là trầm ước thọ. Nguyên sớm tận, sẽ cùng hắn cùng rời đi thế gian. Ta sở dĩ ngay từ đầu liền không ở vườn hoang bên trong nương theo hắn bên cạnh. Là bởi vì hắn tự tù tại vườn hoang về sau, dựa theo cùng trầm ước ước định. Kiếm các bên trong người cũng là bế các không ra, mà ta có thể trở thành hắn ở nhân gian đi lại cái bóng. Ta có thể thay hắn ở bên ngoài tìm kiếm một chút hắn cần thiết tu hành tài nguyên. Ta đối với sư tôn ta mà nói, chính là có thể chiến thắng trầm ước khả năng. Ở sư tôn ta trong kế hoạch, có lẽ lại nhiều bất quá 5 năm, là hắn có thể triệt để siêu việt trầm ước. Sư tôn ta đương nhiên không có khả năng tính toán, không bỏ sót, nhưng trầm ước là hắn trong cả đời trọng yếu nhất đối thủ. Hắn đối với trầm ước tự nhiên mười phần hiểu rõ, hắn cái này trong kế hoạch xuất hiện chí mạng sai lầm là trầm ước thọ nguyên sắp hết. Nhưng trước đó, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới điểm ấy, bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trầm ước chí ít còn có mấy chục năm thọ nguyên. Tất cả mọi người ở cực kỳ nghiêm túc cùng an tĩnh. Nghe lấy Trần Tử Vân những lời này nói. Nghe tới nơi đây, tất cả mọi người nghe được trong đó quỷ dị ý tứ. Lâm Ý đầu tiên liền lấy làm kinh hãi, nói: "Sư huynh, ngươi ý tứ là Trầm Ước thương thế, hắn thọ nguyên sắp hết, kỳ thật cũng không phải là sư tôn gây nên, cũng không phải là trước đó cùng sư tôn trận chiến kia." Lúc trước trận chiến kia, song phương đều chịu rồi chút thương, nhưng song phương đều có lưu thủ, mà lại sư tôn ta tu vi so với hắn hơi thấp, ăn thiệt thòi càng nhiều, liền sư tôn ta đều cũng không có đả thương nặng không chỉ, cũng không có ảnh hưởng thọ nguyên, Trầm Ước lại làm sao có thể sẽ làm bị thương nặng như này. Trần Tử Vân nhìn lấy Lâm Ý, lắc lắc đầu, nói: "Cho nên khả năng duy nhất chính là hắn ở cùng sư tôn đánh một trận xong, lại tao ngộ so sư tôn càng cường đại hơn địch thủ. Cho nên đây mới là nhất là địa phương trọng yếu." Nguyên Yến có chút híp lại rồi con mắt. Theo thế gian nhận biết, cho dù là ở chúng ta Bắc Ngụy, chúng ta Bắc Ngụy người đều cho rằng ở Trầm Ước cùng Hà Tu Hành rời đi thế gian trước đó, thế gian này cường đại nhất hai người chính là Trầm Ước cùng Hà Tu Hành, có thể so với Hà Tu Hành còn lớn mạnh một chút, thậm chí có thể làm cho Trầm Ước chết sớm. Cái kia hẳn là cái kia cỗ lực lượng thần bí. Lâm Ý sâu sâu nhíu nhíu lông mày, hắn cũng là cùng Nguyên Yến đồng dạng suy đoán, nhưng loại này suy đoán đồng thời lại tồn tại rất nhiều khó mà giải thích điểm đáng ngờ. Nếu là Trầm Ước ở cái kia liền tao ngộ như thế địch nhân cường đại, hắn lại vì sao không truy tra cái rõ ràng? Theo lý mà nói, vì Nam Triều tương lai, hắn có lẽ đem Nam Triều hy vọng ký thác vào Hà Tu Hành trên người. Coi như muốn chết, hắn cũng là phải kéo lấy cái kia cỗ lực lượng thần bí bên trong cường giả cùng chết. Khó nói hắn cảm thấy hắn đã giải quyết triệt để rồi cái kia cỗ lực lượng thần bí, lại kéo lấy Hà Tu Hành cùng rời đi thế gian này, Nam Triều sau này liền triệt để an ổn. Trái lại hắn rời đi thế gian trước đó những kia an bài, lại tựa hồ như lại rất mâu thuẫn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn không nghĩ ra, nhưng hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy Trần Tử Vân khả năng sẽ cho đạt được đáp án. Cho nên hắn không có mở miệng, chỉ là chờ lời Trần Tử Vân nói tiếp. Trần Tử Vân ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, hắn nhìn ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Các ngươi có nghĩ tới hay không một loại khả năng? Hắn nhìn lấy quanh người tất cả mọi người, chậm rãi nói rằng, Trầm Ước bản thân hắn cũng là cỗ này lực lượng thần bí bên trong một viên. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ Ngô Cô Trước bên ngoài, cơ hồ người người đều ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Tử Vân cũng không có dừng lại quá lâu thời gian, hắn tiếp theo nói xuống dưới. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là thụ thương quá nặng dẫn đến thọ nguyên bị hao tổn, nhưng cũng không có nghĩ đến tồn tại một khả năng khác. Cưỡng ép tu luyện một ít công pháp phá cảnh không thành, dẫn đến tự thân bị hao tổn quá nặng, cũng sẽ dẫn đến thọ nguyên bị hao tổn. Cái này, Lâm Ý nhịn không được nữa, lên tiếng nói, nếu thật là cưỡng ép tu hành không thành mà dẫn đến thọ nguyên sắp hết, kéo lấy sư tôn cùng rời đi thế gian này, cũng coi là vì cái kia cỗ lực lượng thần bí quét dọn tương lai lớn nhất chướng ngại. Nhưng vì sao lại giúp ta? Lại vì sao muốn truyền cho ngươi tuyệt thế thân pháp? Bất quá sư huynh ngươi như thế phán đoán, chắc là có chút đầu mối. Hắn truyền thân pháp của ta, cũng không phải là hoàn toàn không có hồi báo. Trần Tử Vân gật đầu một cái, nói rằng, hắn cho ta giấy viết thư bên trong, nói nếu là ngày khác nghe nói có người cùng ta sử dụng cái này đồng dạng thân pháp, như người kia tao ngộ nguy hiểm, mong rằng ta cứu một phát. Lâm Ý sững sờ, ta chỉ biết Vân Đường cũng không hiểu loại thân pháp này. Khó nói hắn còn có trọng yếu truyền nhân, hoặc là thân hữu. Trần Tử Vân cũng không trả lời Lâm Ý vấn đề này, chỉ là phối hợp nói rằng, ta đọc được cái này phong thư tiên thời điểm, đầu tiên liền rõ ràng hắn đã sớm đoán được ở vườn hoang bên trong thường bạn sư tôn ta bên người. Cũng không phải là ta, hắn không có chọc thủng cái này hoang ngôn, chính là cho rồi sư tôn ta cùng kiếm các mặt mũi. Bằng vào này điểm này, ta liền có lẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Ta không biết các ngươi nghe những này về sau làm sao. Phán đoán, ở ta nghe xong rồi chuyện xưa của các ngươi về sau. Trong mắt của ta, trầm ước hoặc là nghĩ muốn để Lâm Ý gánh chịu ta hiện tại cái này sừng màu. Nhưng cũng tiếc quá muộn, hắn không cách nào xác định Lâm Ý trưởng thành, cho nên mới lựa chọn ta. Ta tu hành hắn thân pháp, tương đương với kiêm hắn cùng sư tôn hai nhà chi trường. Lấy ta công pháp phối hợp hắn thân pháp, tốc độ bay vô song. Tương lai hắn nói người kia tao ngộ nguy hiểm, ta đích xác có thể một cứu. Trần Tử Vân lần nữa nhìn thoáng qua chung quanh tất cả mọi người. Từ từ nói, về phần hắn người này bản thân, ta cảm thấy hắn nguyên bản cảm thấy mình có thể giải quyết hết thảy. Nhưng hắn ở đến quan trọng muốn trên tu hành xảy ra vấn đề. Hắn phát hiện mình đã không cách nào quyết định chuyện tương lai, cho nên mới muốn ỷ lại ta. Mà hắn sở dĩ muốn kéo sư tôn ta cùng rời đi thế gian này, lớn nhất khả năng vẫn là hắn là cái kia cỗ lực lượng thần bí bên trong nhân vật trọng yếu. Hắn vì cái kia cỗ lực lượng thần bí quét sạch chính yếu nhất đối thủ, nhưng lại sợ hắn không còn tại thế giữa về sau, cái kia cỗ lực lượng thần bí bên trong cao thủ lại không nhận hắn ước thúc, tổn thương đến hắn để ý nhất người kia, cho nên mới làm dạng này thiết kế. Ta cũng là dạng này nghĩ, ở tại hơn người còn tại khiếp sợ, nghĩ kế sách những lời này nói lúc, Ngô Cô trước đã gật đầu một cái, dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói rằng, trầm ước ở Nam Triều lực lượng vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Quang Minh Thánh Tông sự tình hắn đều hết sức rõ ràng, lại làm sao có thể không chú ý đến cái kia cỗ lực lượng thần bí. Hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào cỗ lực lượng kia tồn tại. Lớn nhất khả năng chính là bản thân hắn chính là cái kia cỗ lực lượng thần bí bên trong nhân vật đầu não. Lúc trước hắn đến đỡ Tiêu Diễn đăng cơ, để Hà Tu Hành cùng Nam Triều Hoàng Thái Hậu đều tự khốn. Hắn muốn quyết định không chỉ là Nam Triều tương lai, mà là Nam Triều cùng Bắc Ngụy, toàn bộ thiên hạ tương lai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.